Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, Vạn Lý Giang Sơn, 2, phòng vẫn là hội từ trên người nàng phất qua, mang theo một cỗ như có như không thơm ngát, nhưng là bình yên bỗng nhiên có loại rơi lệ xúc động. Vừa rồi của nàng buổi nói chuyện, bỗng nhiên làm cho hắn minh bạch hắn cùng của nàng chênh lệch. Thậm chí ý thức được hắn cùng phụ hoàng so sánh với có bao nhiêu nhược, phụ hoàng đánh hạ hoàng đồ bá nghiệp hùng vĩ biết bao nhiêu. Mà trong lòng hắn lại trang không dưới phần này danh giới. Hắn chỉ có thể trang hạ nàng, hắn làm sở có chuyện, nghĩ tới sở hữu tương lai, đều là nàng, nguyên lai nàng xem tự bản thân sao chuẩn, nói một chút cũng không có sai. Trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là nhi nữ tình trường. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp, hắn tưởng cũng chưa hề nghĩ tới. Bình yên phẳng phất cảm thấy bản thân bị người cháy, làm cho hắn mỗi một tấc thân thể đều khó chịu muốn cuộn mình đứng lên. Ta thực xin lỗi vương huynh, ta, đã quên chuyện này đi, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Của nàng bóng lưng thoạt nhìn cường đại như vậy, cơ hồ không gì địch nổi. Đây là hồi nhỏ bản thân luôn luôn xem bóng lưng, chưa từng có biến quá. Hai hàng nước mắt theo bình yên trên mặt chậm rãi rơi xuống. Bị gió thổi qua, lạnh lẽo thấu xương, đối phó phu tô thời điểm, hắn nghĩ tới cũng không phải hoàng đồ bá nghiệp, vẫn như cũ là nàng. Nhưng là hiện tại biết bản thân làm sai lầm rồi, có năng lực như thế nào, phu tô sẽ không bao giờ nữa hảo đi lên. Hắn đem hắn theo dài thành phía dưới cứu đi lên thời điểm. Liền nhất định đã biết, Trọng Quỳ chậm rãi lui một bước, nói, ngươi ở trong này hảo hảo nhìn xem, trong lòng hảo hảo quyết định ngươi phải làm nhất cái dạng người gì. Ta phải đi, bình yên biết nàng nói phải đi cũng không chỉ có là rời đi tòa thành này lâu, mà là muốn, rời đi Tần Quốc, thậm chí rời đi toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Ngươi không thể lưu lại sao? Bình yên đỏ hồng mắt nói. Ta thủ hộ mảnh này hoàng đồ bá nghiệp. Ngươi không nghĩ hảo hảo nhìn xem sao? Đây là phụ hoàng vì ngươi đánh hạ Giang Sơn. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn hắn cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa sao? Sẽ có người thay ta xem. Trọng Quỳ giơ lên khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười. Bình yên, hảo hảo nhớ kỹ ta hôm nay nói. Tuyệt đối không nên mang trong lòng may mắn, nàng theo bên người hắn gặp thoáng qua. Không có một lát lưu lại, đi xuống thành lâu, ly khai, bình yên cô độc đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên một quyền nặng nề mà nện ở trên tay vịn. Cúi đầu, nước mắt một viên tích lạc ở trên mu bàn tay. Nói đến cùng ta tính cái gì? Người nghĩ rằng ta và ngươi trong lòng như vậy, để ý cái gì hoàng đồ bá nghiệp sao? Người nghĩ rằng ta và ngươi giống phu tô như vậy yếu đuối sao? Bình yên hung tợn nói. Hắn ngẩng đầu, oán hận xem mảnh này cái gọi là hoàng đồ bá nghiệp. Ta đồ muốn nhìn một chút, nếu ta không có thủ hộ hảo của các ngươi hoàng đồ bá nghiệp. Ngươi hội thế nào đối ta? Trọng Quỳ đi xuống thành lâu, liền triệu hồi ra huyết hoàng, bay vào trời cao. Từ trên cao càng có thể thấy rõ ràng Hàm Dương thành phồn hoa tráng lệ. Theo Hàm Dương kéo dài khai đi, toàn bộ Đại Tần đế quốc càng là khổng lồ bát ngát. Nhưng là nghĩ đến thống trị này lớn như vậy hoàng đồ bá nghiệp nhân. Hiện thời đã nguy ngập nguy cơ, sinh tử không biết, có thể kế vị nhân một cái trọng thương không trị được. Một cái tâm tư khó lường, trong lòng nàng cũng bịt kín một tầng vĩ đại bóng ma. Ngươi tin tưởng cái kia tiểu tử sao? Huyết hoàng hỏi, trừ bỏ hắn, còn có ai? Trọng Quỳ thấp giọng nói. Huyết hoàng nói, hắn thủy chung là triệu quốc nhân, cái gọi là phi tộc của ta loại. Này tâm tất dị, chẳng sợ hắn không biết bản thân thân thế. Trong lòng triệu quốc huyết mạch cũng vô pháp ma diệt đi, đáng tiếc Thạch Việt cùng như ý. Trọng Quỳ lắc đầu, bọn họ đứa nhỏ nếu có thể có Thạch Việt một nửa lòng dạ. Ta cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Hết chương.